Hàng ngày tu tiên, chương 1.1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang tự ý thức được chính mình là đang nằm mơ, nàng mơ thấy nàng cùng bạn thân từ rạp chiếu phim ra tới, họ vừa mới xem xong một bộ phim tên là Thất Nguyệt và An Sinh. Bên ngoài rạp chiếu phim, ánh mặt trời chói lóa đâm thẳng vào mắt nàng khiến mắt nàng sinh đau, nàng dùng tay trái che lại đôi mặt đã sưng lên vì khóc, tay phải theo thói quen mà khoác vào tay của bạn thân. Bạn thân kéo Tang Tử vào một tiệm trà sữa gần đó, gọi cho mình một ly nước đá chanh, sau đó gọi cho Tang Tử một ly cacao nóng. Tang Tử nằm sấp trên bàn, biểu tình buồn buồn, nàng còn không có từ tình tiết trong bộ phim phục hồi lại tinh thần. Ở trên bàn, di động của cô bạn thân thoáng chấn động một chút, tựa hồ có tin nhắn từ WeChat đến. Người bạn thân cầm lấy di động, nhìn một hồi nhưng không có ý định trả lời tin nhắn, mà lại đem điện thoại đặt lại trên bàn. Sau đó, nàng nhấp một ngụm nước lạnh, lấy lại bình tĩnh, rồi cẩn thận mà hỉ Tang Tử. Nếu cậu là Thất Nguyệt, tớ là An Sinh, cậu sẽ tha thứ cho An Sinh sao? Tất nhiên là tha thứ rồi. Tang Tử không do dự trả lời. Trong phim, Thất Nguyệt và An Sinh sinh tử cách biệt, Tang Tử cảm thấy, so với sinh tử xa cách, những việc khác đều là chuyện nhỏ, đều không đáng giá nhắc tới. Người bạn thân không dễ dàng phát hiện mà thở ra một cách nhẹ nhàng, đang định phụ họa Tang Tử nói chút gì đó, ở trên bàn di động lại rung lên. Nàng lại cầm lấy di động, nhìn vào thông báo biểu hiện người gọi tới, sau đó mở di động, lựa chọn từ chối cuộc gọi, sau lại đặt di động trở lại trên bàn. Tang Tử kỳ quái mà nhìn bản thân, sao cậu lại không nghe điện thoại? Người bản thân không có trả lời Tang Tử, chỉ giữ chặt lấy ly nước đá chanh, mạnh mẽ uống mấy ngụm liên tiếp như tự ngược. Chất lỏng lạnh lẽo tiến vào nàng dạ dày, làm nàng cả người lạnh thấu. Nàng cúi người, nhỏ giọng mà nói với Tang Tử, tớ cùng Vũ Thần ở bên nhau. Tang Tử quay đầu, nhìn thẳng vào nàng bạn thân. Vũ Thần, Tôn Vũ Thần, đây là tên của bạn trai Tang Tử. Di động bị bạn thân của Tang Tử đặt ở trên bàn lại không chịu cô đơn mà vang lên một lần nữa. Tang Tử duỗi tay cầm lấy di động, cúi đầu nhìn thoáng qua. Điện báo biểu hiện là hai chữ anh yêu. Giống như không liên quan đến mình, Tang Tử mặt vô biểu tình mà ấn nút nhận cuộc gọi, sau đó mở loa ngoài. Thực mau, thanh âm của bạn trai Tang Tử là Tôn Vũ Thần vang lên từ ống nghe truyền ra tới. Tiểu bảo bối, em cùng cô ấy đã nói chưa? Tang Tử lập tức đem chữ tha thứ mà mình vừa mới nói trở thành cái rắm, nàng đứng dậy ném trả lại điện thoại cho bản thân với đầu dây bên kia bạn trai hai chữ ha ha. Bóng đè đến nơi đây đột nhiên im bặt, Tang Tử mở mắt, từ bên trái thân thể của Tang Tử truyền đến một trận rầm gì thanh âm. Tang Tử xoay đầu thấy một viên chó đen đầu vô cùng to đang ủy ủy khuất khuất mà gác ở trên mép giường của nàng. Này to lớn con chó đen tên Đậu Đen nhìn thấy Tang Tử tỉnh, lập tức liền hưng phấn lên. Nó đứng dậy, chạy tới cửa phòng, mông cùng cái đuôi cùng nhau đong đưa, một bên câu đầu nhìn Tang Tử, một bên rầm rì mà giải hai câu kiều. Tang Tử lười phản ứng đến con chó đầy tâm cơ đang ở giả ngu này, nàng dùng hết lực mà xốc lên chăn đã dùng qua 4 năm. Gian khổ thong thả mà chồng lên quần áo, này vẫn còn là thân thể của một đứa bé vừa tròn 4 tuổi, thân mình tròn tròn vẫn còn chút mỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Tang Tử ở trên giường xoay người, dầu mông, dùng một loại tư thế cực kỳ chướng tai gai mắt vụng về mà từ trên giường bò đi xuống. Trong lúc này, Đậu Đen vẫn luôn vây quanh ở mép giường, vẫn luôn đong đưa mông cùng cái đuôi tỏ vẻ nó đối với Tang Tử tình nồng thân thiết. Tang Tử không chút nào dao động, nàng dùng hai chân ngắn nhỏ của mình, một đường thẳng tắp đi đánh răng, rửa mặt. Đậu Đen ủy khuất mà uông uông, hai tiếng, sau đó quay đầu chạy tới trước cửa của một phòng ngủ khác. Đây là phòng ngủ của mẹ Tang Tử, Tang Du Đồng. Đậu Đen đối với nhắm chặt cửa phòng, gâu gâu, kêu hai tiếng, nhưng người bên trong cũng không quan tâm nó, từ bên trong vẫn truyền ra tới tiếng ngáy như cũ rung vang trời. Đậu Đen lúc này mới không cam tâm tình nguyện mà về tới bên người Tang Tử tiếp tục. Chít chít ô ô, mà kêu ý đồ dùng sự no đủ nhiệt tình để tới gặm viên cứng đầu Tang Tử. Tang Tử vẫn như cũ không dao động, xuyên qua 4 năm, nàng đã sớm nhìn thấu Đậu Đen này con chó chỉ biết. Bắt nạt kẻ yếu, khi cần người giúp liền làm nũng làm nhịu, không cần người thì liền đem người trở thành cái rắm. Bản tính vô sỉ, nàng chậm gì gì mà kéo một cái ghế nhỏ tới, trèo lên mặt trên, lảo đảo lắc lư mà mở ra cửa viện. Của viện vừa mở, nguyên bản đang ở làm nũng làm nhịu Đậu Đen lập tức trở mặt không biết người, giống một con chó điên mà chạy ra cửa viện, căn bản không quay đầu lại xem Tang Tử liếc mắt một cái. Tang Tử đối với việc này hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn. Đậu đen này con chó trừ bỏ ăn cơm cùng lúc muốn ra cửa, còn lại thời gian liền cái con mắt đều lười đến cấp Tang Tử, ngẫu nhiên xem Tang Tử liếc mắt một cái vẫn là nghiêng đầu nghiêng con mắt từ đầu đến cái đuôi mà tỏ vẻ nó đối Tang Tử nồng đậm khinh bỉ. Đương nhiên, điều này cũng không hoàn toàn gây trở ngại thời điểm đậu đen muốn cầu Tang Tử, làm nũng làm nhịu thật giống như nó chưa từng có khinh bỉ quá Tang Tử lần nào. Thậm chí Tang Tử có đôi khi sẽ tưởng đậu đen loại này tinh thần chết không biết xấu hổ ra mặt dày đặc biệt đáng giá nàng học tập. Nếu nàng học xong cái kỹ năng này, chỉ bằng duy nhất pháp bảo không biết xấu hổ này, nàng cho dù đi khắp thiên hạ đều không sợ. Còn có thể tay đánh tiểu tam, chân đá cha nam, sau đó xoay mặt đối với chú cảnh sát anh, khóc lóc kể lể nàng bị tao ngộ tiểu tam, đứng ở trên đỉnh cao đạo đức cao thượng mà đem tiểu tam cùng cha nam khinh bỉ thành cặn bã. Đương nhiên, Tang Tử cũng ngẫm lại. Bởi vì nàng đã xuyên qua, rốt cuộc không có biện pháp đem bộ công pháp 365 chiêu trị tiểu tam cùng cha nam làm thành thực tiễn. Một mặt trong đầu Tang Tử chuyển biến này đó lung tung rối loạn ý tưởng, một mặt lảo đảo lắc lư mà bước ra chân ngắn chân nhỏ, vòng quanh bên ngoài sân ở vườn thuốc của nhà mình mà xoay hai vòng. Sau khi đi bộ hai vòng, Tang Tử liền thấy đậu đen uy phong lẫm liệt mà từ nơi xa chạy trở về, trong miệng còn ngậm một con gà mới vừa bị nó cắn chết. Cách thật xa, đậu đen liền nghiêng con mắt liếc Tang Tử một cái, theo sau liền đem nàng trở thành cái rắm, mắt nhìn thẳng mà ngậm gà vào sân. Lúc này, mẹ ruột của Tang Tử Tang Du Đồng mới vừa rời giường. Nàng mang một cái đầu tóc như ổ gà, mắt nhắm mắt mở ngáp liên miên mà tiếp nhận con gà đã chết từ đậu đen trong miệng, lung tung mà nhổ lông, sau đó đem toàn bộ con gà ném vào nồi nước lạnh bên trong. Ngay sau đó, nàng một bên đứng cạnh nồi nước đang nấu, một bên buồn ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, nước sôi. Tang Du Đồng đột nhiên bừng tỉnh, ngay sau đó cũng không thèm nhìn mà đem con gà không biết có nấu chín hay chưa mà đổ vào chậu cơm của đậu đen. Một lúc sau Tang Du Đồng mới giống như tỉnh ngủ, duỗi một cái kinh thiên động địa đại lười eo. Sau đó, nàng quay đầu hỏi Tang Tử, con gái, buổi sáng con muốn ăn gì? Đang đứng ở một bên phát ngốc Tang Tử nghe vậy, phi thường bình tĩnh mà ngẩng đầu nhìn mẹ của nàng liếc mắt một cái, sau đó chậm gì gì mà nói hai cái từ. Cháo bột rau ngâm. Tang Du Đồng, nga, một tiếng, bắt đầu cúi đầu tìm đồ ăn trong túi càn khôn được cột ở nên hông nàng. Tìm hoài, tìm mãi, tìm nửa ngày, Tang Du Đồng vẻ mặt xấu hổ mà ngẩng đầu lên. Cái kia con gái, cha con lưu lại cháo bột cùng rau ngâm, giống như. Tang Du Đồng nhìn trời nhìn đất, dù sao chính là không xem Tang Tử mà đem nửa câu sau nói ra tới. Giống như bị mẹ ăn sạch rồi. Tang Tử mặt vô biểu tình mà nhìn người mẹ từ trước đến nay liền không đáng tin cậy quá một lần. Một năm rưỡi trước linh giới cấp 3 bí cảnh mở ra, cha của Tang Tử thân đồ huyền đi bí cảnh giết yêu thú để kiếm tiền. Trước khi đi, hắn đưa Tang Du Đồng một cái túi càn khôn chứa đựng thức ăn đã làm tốt, nói là đủ Tang Du Đồng cùng Tang Tử ăn trong 3 năm cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà ngắn ngủn một năm rưỡi về sau thức ăn trong túi càn khôn đã bị ăn sạch đến không còn một mảnh. Cũng không biết là cha của Tang Tử không giỏi toán học vẫn là mẹ của Tang Tử ăn quá nhiều. Nhưng mặc kệ nguyên nhân là cái gì, Tang Tử cùng mẹ của nàng sắp đói bụng nhưng là thật. Tang Tử quay đầu, nhìn thẳng vào đậu đen mới vừa ăn cơm no, chính là đang quỳ rạp trên mặt đất chợp mắt bắt đầu tự hỏi như thế nào làm cho đậu đen lại đi bắt một con gà nữa. Liền ở Tang Tử đang nghiêm túc tự hỏi, Tang Du Đồng không biết từ nơi nào lấy ra một túi gạo kê. Nàng động tác dứt khoát lưu loát mà đem túi gạo kê toàn bộ đổ vào trong nồi, sau đó niệm ẩm thủy quyết bắt đầu hướng trong nồi đổ nước. Dòng nước thanh triệt trào dâng mà ra chuẩn xác mà đánh vào trên mặt đất hội tụ thành một vũng nước nhỏ. Tang Du Đồng vội vàng thay đổi hướng ngón tay, đem dòng nước hướng trong nồi dẫn đi. Nghe được động tĩnh, Tang Tử phục hồi lại tinh thần, lại mặt vô biểu tình mà nhìn một nồi chứa đầy gạo kê, khóe miệng khó được mà run rẩy một chút. Này có phải hay không gạo kê bỏ vào được quá nhiều? Không chút nào biết Tang Tử suy nghĩ gì đó, Tang Du Đồng lại nâng tay lên, lần này nàng muốn niệm dẫn hỏa quyết. Tang Tử nhanh tay lẹ mắt bắt lấy một cái chén nhỏ ngày thường nàng hay dùng để ăn cơm, từ trong nồi múc ra một chén gạo kê ngay trước một giây mẹ nàng niệm dẫn hỏa quyết. Giây tiếp theo, dẫn hỏa quyết bị triệu tới tam tượng chân hỏa đem nồi bao lên. Lại giây tiếp theo, nồi nổ mạnh. Quả nhiên, dù đã qua một năm rưỡi tuyệt kỹ chảo nổ tung của Tang Du Đồng một lần nữa xuất hiện trong giang hồ. Gạo kê bị phun trào mà ra, bị bệ bếp tự mang trận pháp ngăn trở lại. Bên trong trận pháp trên bệ bếp một mảnh hỗn độn. Bên ngoài trận pháp Tang Tử vẻ mặt bình tĩnh, Tang Du Đồng vẻ mặt xấu hổ mà lấy ra một khối linh thạch đặt ở mắt trận bên trong bệ bếp. Linh quang chớp động trận pháp tự mang thanh khiết công năng bị kích hoạt, bệ bếp một mảnh hỗn độn một lần nữa khôi phục sạch sẽ. bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế tiếp Tăng Tử đuổi mẹ mình ra khỏi nhà bếp, chính mình đi cắt thịt, vo gạo, đổ nước, dùng mồi lửa bật lửa ở bệ bếp nhóm bình thường củi lửa, dùng phương pháp bình thường nhất của người thường mà nấu chín một nồi cháo kê. Tang Tử ngồi ở trước bàn ăn, một bên thưởng thức mùi thơm nước mũi của cháo kê, một bên yên lặng mà phun tào ở trong lòng, cho nên nói, tu tiên có lợi ích gì? Mỗi một lần luyện dẫn hỏa quyết lại nổ nồi một lần, mỗi một lần luyện dẫn thủy quyết lại đổ nước khắp nơi một lần, hoàn toàn chính là đang kéo thấp chất lượng sinh hoạt của nàng sau khi xuyên qua. Quả nhiên, trừ bỏ trận pháp, mọi pháp quyết của tu tiên đều là chơi lưu manh. Cách chương.